Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, phần 115, tư tư tư, tựa hồ là đốt trọi hương vị ở trong không khí bay. Mã Mạc Lương thân thể căn bản là không thể động đậy. Theo sau, Ngao An An tay chỉ là nhẹ nhàng mà đầy. Mã Mạc Lương thân thể cứ như vậy thẳng tắp mà ngã xuống. Ở ngã xuống đi kia một khắc, có một đạo màu đen khí đoàn từ Mã Mạc Lương thân thể bay đi. Hướng về phía sau bay đi, nhìn này màu đen khí đoàn, Ngao An An hơi hơi mà nheo nheo mắt, ngay sau đó ngón tay hướng tới kia hắc khí đoàn phương hướng búng búng. Đường linh lực dừng ở này khí đoàn trên người sau, khí đoàn theo tiếng ngã xuống đất, hình thành một đạo thân ảnh, thình lình chính là Mã Mạc Lương hồn phách. Lúc này hắn quỳ rạp trên mặt đất, trên người âm sát khí đã biến phai nhạt không ít, này biểu hiện hắn đã bị rất nặng thương. Lúc này, Ngao An An đối với này hồn phách vươn tay, ngay sau đó, này hồn phách liền bay đến Ngao An An trong tay. Lão thụ quỷ đang nghe đến Ngao An An sau khi phân phó, trực tiếp liền thả ra Vu Mi mấy người. Vu Mi bốn người nghe xong lão thụ quỷ công đạo lúc sau, bay nhanh mà tới rồi Ngao An An bên người. Đây là hại các ngươi phía sau màn hung phạm, các ngươi đem hắn mang về, không giết chết hắn, tùy tiện các ngươi như thế nào lăn lộn. Ngao An An nói thẳng nói, đem Mã Mạc Lương cấp này bốn cái quỷ, này bốn cái quỷ trả thù lúc sau hẳn là cũng là có thể an tâm đi đầu thai. Đến nỗi nàng còn tưởng từ Mã Mạc Lương trên người thám thính một ít hắn sau lưng người tin tức. Này một kiện lại một kiện sự, làm nàng chắc chắn một sự kiện, này sau lưng người thật là hạ thật lớn một bàn cờ. Như vậy nhiều quỷ hồn rốt cuộc đi đâu đâu, mặc kệ sau lưng người cùng thiên đạo chuẩn bị ở sau có hay không quan hệ. Chuyện này nàng quản rốt cuộc, đề cập đến nhiều như vậy mạng người, nàng nếu là thật sự giúp đỡ vội, cũng coi như được với là tích công đức. Bọn họ long tộc chạy tới chính là trời cao sủng nhi. Nhiều làm tốt hơn sự chỉ biết càng được sủng ái. Vận khí cũng có thể đủ càng tốt. Thực mau mà, Vu Mi một hàng kéo Mã Mạc Lương quỷ hồn về tới lão thụ quỷ bên người. Sau đó lại tiến vào tới rồi lão thụ quỷ trong cơ thể không gian. Đến nỗi hiện trường, trừ bỏ Ngao An An bên này người cùng quỷ, không ai phát hiện một màn này. Hạ Trương cùng vi thần này hay cái huyền môn người trong cũng không có phát hiện. Bọn họ trong mắt nhìn đến chính là, Ngao An An đem Mã Mạc Lương đánh bại. Hạ Trương cùng vi thần hai người dẫn đầu đi tới, nhìn Ngao An An nói, đại sư, ngươi không sao chứ, vừa mới Ngao An An cùng cái này phi thi dựa đến thân cận quá. Bọn họ trái tim đều cảm giác muốn nhảy ra ngoài, may mắn, Ngao An An không có việc gì. Không có việc gì, đều đã giải quyết, Ngao An An đáp, đối với Mã Mạc Lương ly thể quỷ hồn chỉ tự không đề cập tới. Lúc này, Kỳ Lam cùng lôi cảnh sát đám người phản ứng lại đây sau cũng lên đây. Nhìn đầy đất cương thi, trong lòng đối Ngao An An bội phục vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Ngao đại sư, thật là ít nhiều ngươi, lôi cảnh sát chân thành mà nói. Mặt khác cảnh sát cũng mãnh gật đầu. Hôm nay phát sinh sự tình đối với bọn họ tới nói thật là một hồi kỳ ảo chi lữ a. Duy nhất lưu lại ấn tượng chính là Ngao An An quá lợi hại. Quả thực không phải người. Không cần khen ta biết ta rất lợi hại. Hiện tại hiện trường còn có nhiều như vậy cương thi thể. Các ngươi đến chạy nhanh dọn xuống núi, Ngao An An cười nói. Lôi cảnh sát chờ bừng tỉnh hoàn hồn. Chạy nhanh mà liền bắt đầu phân phó khởi nhiệm vụ tới. Này đó cương thi tuy rằng là cương thi, nhưng là cũng là phía trước người bị hại thi thể, đến mang về cùng người nhà công đạo mới là, kia này đó thi thể đâu. Lôi cảnh sát chỉ vào kia bị Mã Mạc Lương triệu hồi ra tới so mặt khác cương thi muốn khủng bố đến. Nhiều cương thi hỏi, này nếu là mang về, sẽ khiến cho khủng hoảng, đồi ở bên nhau. Ta trực tiếp vẽ bùa thiêu, Ngao An An liếc liếc mắt một cái nói. Lôi cảnh sát gật gật đầu, theo sau, ở lôi cảnh sát điều hành hạ, một khối lại một khối cương thi bị cất vào thi trong túi. Lúc này Khuân Vác cảnh sát nhóm nhưng đều không có phía trước như vậy sợ hãi. Phải biết rằng, này đó cương thi chính là bị bọn họ định trụ đâu. Mà kia 18 cổ thi thể cũng thực mau bị Ngao An An họa ra tới hỏa phù cùng hóa thi phù tổ hợp. Thiệu cái liên can mà tịnh, đến nỗi Mã Mạc Lương thi thể, Hạ Trương cùng Vi Thần hai người tắc tỏ vẻ muốn mang về đặc thù bộ môn đi nghiên cứu. Ngao An An đồng ý, Lôi cảnh sát cũng không có gì ý kiến. Này Mã Mạc Lương thi thể hắn đều cảm thấy nguy hiểm. Vẫn là làm đặc thù bộ môn nhọc lòng đi. Chờ sở hữu cương thi đều bị Khuân Vác xong sau, Ngao An An ánh mắt đặt ở kia thổ phòng thượng, bốn phía nhìn nhìn, đồng dạng phát hiện cái này địa phương cũng ở vào tử huyệt. Thậm chí âm nơi, táng ở chỗ này cũng cực dễ dưỡng ra cương thi cùng quỷ. Nghĩ nghĩ, Ngao An An trực tiếp ném một mặt chính mình linh lực đi vào. Ở linh lực đi vào thời điểm, vốn dĩ có chút âm trầm rừng trúc đột nhiên lập tức trở nên ấm rào rạt lên. Hạ Trương cùng Vi Thần hai người trước hết phát hiện như vậy biến hóa. Nhìn Ngao An An ánh mắt càng thêm sáng. Hai người quyết định trở về lúc sau nhất định cùng thượng cấp hảo hảo phổ cập khoa học một chút. Ngao An An lợi hại. Bọn họ thật sự cảm thấy. Bọn họ đặc thù bộ môn đệ nhất cao thủ đều so bất quá Ngao An An. Kiềm chế trụ trong lòng kích động tâm tình, hai người quyết định trở về hội báo sau lại nói, hết thảy đều đã thu thập xong, đoàn người thượng cảnh sát, sau đó mênh mông cuồn cuộn mà rời đi trấn Bạch Thạch. Chỉ cấp trấn Bạch Thạch cư dân để lại một cái đồn đãi. Nguyên lai đạo quan vị kia đại sư là cái liên hoàn tội phạm giết người. Hôm nay bị An Thị tới cảnh sát bắt. Nguyên bản hương khói cường thịnh đạo quan dần dần mà xuống dốc xuống dưới. Trở lại An Thị lúc sau, Lôi cảnh sát cùng thượng cấp hội báo sở hữu tình huống. Cùng lúc đó, An Thị cảnh sát ở chính mình phía chính phủ Weibo hạ cố ý a còng Ngao An An tỏ vẻ cảm tạ. Này một phen cảm tạ, làm Ngao An An trực tiếp liền bước lên nhiệt điểm tin tức. Thậm chí bước lên hot search bảng. Đây là Ngao An An xuất đạo tới nay thứ 5 cái hot search. Khoảng cách nàng xuất đạo, cũng bất quá hơn một tháng. Nhìn mới nhất ra lò hot search, Ngao An An lại tiểu phát hỏa một phen. Mà lúc này, còn không biết chính mình ở trên mạng lại nhấc lên một phen mưa gió Ngao An An ở trở lại khách sạn. Lúc sau liền trực tiếp bắt được Mã Mạc Lương bắt đầu thẩm vấn. Mã Mạc Lương vừa xuất hiện, vừa thấy đến Ngao An An. Trong mắt liền mang lên nồng đậm hận ý, một bên Vu Mi đám người nhìn đến Mã Mạc Lương, trực tiếp một chân liền đá qua đi. Ai làm ngươi như vậy nhìn Ngao đại nhân, Vu Mi ngữ khí sắc bén nói. Kỷ Lam nhìn Đinh Mỹ lúc này khí phách 10 phần bộ dáng. Đôi mắt trợn tròn, này Vu Mi biến hóa thật lớn phía trước vẫn là một cái nhu nhu nhược nhược nữ quỷ. Hiện tại thế nhưng trở nên như vậy bạo lực. Bất quá, như vậy thực thuận mắt nột, nơi nào có áp bách, nơi nào liền có phản kháng. Mã Mạc Lương đối với chính mình bị Vu Mi như vậy một cái dã quỷ một đá liền té ngã trên đất hành vi. Trong lòng hận đến cắn răng, hắn như thế nào sẽ lưu lạc đến loại tình trạng này đâu. Song quyền gắt gao mà nắm ở bên nhau, hắn tức giận a, nhìn kia nhìn xuống chính mình Ngao An An, nghiến răng nghiến lợi nói. Muốn sát muốn xẻo tùy tiện ngươi, ta cái gì đều sẽ không nói, phải không? Ngao An An nhướng mày nói. Nhìn Ngao An An như vậy, Mã Mạc Lương trong lòng có một loại dự cảm bất tường. Đang muốn nói cái gì đó tỏ vẻ chính mình quyết tâm khi. Ngao An An đã mở miệng đối với một bên đao lao quỷ nói. Tiểu đao, ngươi đi mang tiểu vũ trở về, ân, đao lao quỷ gật đầu. Theo sau thân hình biến mất ở trong phòng, tái xuất hiện thời điểm, bên người đã nhiều một cái tiểu vũ. Tiểu vũ vừa thấy đến Ngao An An liền hưng phấn nói. Đại nhân, ngươi tìm ta chuyện gì, ta yêu cầu ngươi thôi miên hắn, như thế nào thôi miên? Trước làm hắn cảm thấy hắn là trên thế giới xoái nhất nam nhân, Ngao An An trầm ngưng một chút. Nói ra như vậy một câu. Kỷ Lam cùng lão thụ quỷ tầm mắt xoát mà một chút nhìn về phía đao lao quỷ. Đao lao quỷ mặt không đổi sắc nhìn chăm chú vào phía trước. hắn nghe không thấy, hắn nghe không thấy. Hảo, Tiểu Vũ đáp, trong tay nhiều một cái thùng dụng cụ chậm rãi tới gần Mã Mạc Lương. Mã Mạc Lương vừa nghe liền cảm thấy tình huống không đúng. Còn muốn dãy giụa, đã bị một bên Sử Quốc cùng Nhậm Địch cấp chặt chẽ mà khống chế được. Thực mau mà, ở Tiểu Vũ hóa trang lúc sau, đối với Mã Mạc Lương đôi mắt liền nói này một câu. Ngay sau đó, Mã Mạc Lương ánh mắt trở nên vô thần lên, trong miệng lẩm bẩm nói. Hóa trang, ta chính là soái nhất, thành công. Nhìn một màn này, Ngao An An đối với Tiểu Vũ nói. Hỏi hắn thu thập như vậy nhiều người hồn phách là vì cái gì? Này đó hồn phách đưa đến chạy đi đâu? Là cho ai? Tiểu Vũ gật gật đầu. Một bên hóa trang một bên bắt đầu dò hỏi. Ngươi thu thập nhiều người như vậy hồn phách là vì cái gì? Đây là ta nhiệm vụ. Bắt được hồn phách càng nhiều, có thể được đến càng nhiều khen thưởng, này đó hồn phách sẽ đưa đến chạy đi đâu? Thông qua một cái truyền tống trận đưa đến Ma Đô, là cho ai? Cấp môn chủ gọi là gì? Môn chủ kêu Vũ, ngoặc kép, hết chương.